Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3106, chương 3107, tất cả đều choáng váng. Của ta trời ơi, Thanh Lâm Tôn Chủ, chẳng lẽ thật sự có tín tâm khả dĩ chiến thắng một vị Tôn Hoàng? Bằng không thì hắn gì về phần sẽ nói ra nói như vậy? Trong vòng 3 chiêu, đánh bại một vị Tôn Hoàng. Cho dù cùng cảnh giới chi nhân, cũng không dám nói bừa nói ra nói như vậy. Thanh Lâm Tôn Chủ, hắn lại để cho chỉ dựa vào 3 chiêu chiến bại Tôn Hoàng, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Là ta xuất hiện nghe nhầm đến sao? 3 chiêu đánh bại một vị thành danh đã lâu Tôn Hoàng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trung thiên thế giới các đại môn phái chi nhân đều là kịch liệt nghị luận. Cảm giác Thanh Lâm theo như lời nói, thật là quá mức, đứng trước mặt lấy, chính là một vị Tôn Hoàng, 6 cấp bản đồ thiên mới có thể xuất hiện siêu nhiên tồn tại. Vô cùng cao cao tại thượng cường đại tồn tại, là tuyệt đối khả dĩ xưng tôn làm tổ tồn tại, sao có thể dễ dàng như thế đã bị đánh bại. Mọi người đều âm thầm thay Thanh Lâm ngắt một tay mồ hôi lạnh. Cảm giác trước mắt đã phát sanh sự tình, là như thế không hợp thói thường, như thế bất khả tư nghị. Đây hết thảy, hoàn toàn là ở trùng kích lấy mọi người nhận thức, phá vỡ mọi người tưởng tượng. Về phần chư thế gia, thần triều một phương, tắc thì hưng phấn lên. Thanh Lâm không kiêng nể gì như thế, liền Tôn Hoàng đều không để tại mắt ở bên trong. Hắn hôm nay tự thật sự khó thoát khỏi cái chết. Nguyên bản Huyền Diệp lão tổ nói muốn cùng Thanh Lâm cùng cảnh giới một trận chiến. Gần 100 tên đạp thiên giả còn chưa biết lo lắng. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn tự là Thanh Lâm mình ở tìm chết. Thanh Lâm kẻ này, thật đúng cuồng vọng lại để cho nhân khí phẫn. Hôm nay nếu như không hảo hảo địa giáo huấn hắn một phen, hắn cũng không biết thiên cao bao nhiêu, địa có nhiều dày. Nếu như ta là Huyền Diệp lão tổ, có được Tôn Hoàng đại cảnh tu vi, tuyệt đối sẽ không chút do dự tướng cái này Thanh Lâm cho một cái tát chụp chết. Thật sự là quá làm giận rồi, thực cho là mình tự vô địch thiên hạ rồi, liền đường đường Tôn Hoàng cũng có thể không để tại mắt chung. Thật không biết hắn đến tột cùng là cuồng hay là ngốc. Trong vòng 3 chiêu đánh bại một vị Tôn Hoàng, đây quả thực là một chuyện cười. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư thế gia, thần triều chi nhân một hồi cười nhạo, nhìn có chút hả hê nhìn về phía Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là đang nhìn hướng một người chết. Tôn Hoàng, đều là có hắn huy hoàng cùng vinh quang, Thanh Lâm như thế không tướng Huyền Diệp lão tổ để ở trong mắt. Kết quả của nó cũng tựu có thể nghĩ. Gần 100 đạp thiên giả đều là ý vị thâm trường mà cười cười, yên lặng chờ Thanh Lâm từng bước một tướng chính mình cho đẩy hướng tử vong thâm uyên. Quả nhiên, theo Thanh Lâm một câu nói ra miệng, Huyền Diệp lão tổ sắc mặt quả thật lạnh xuống. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng nhiều vài phần lạnh ý, phảng phất muốn nhìn thấu Thanh Lâm hết thảy. Nhìn rõ ràng hắn đến tột cùng có cái gì vốn liếng, khả dĩ như thế cuồng vọng, không kiêng nể gì cả. Nhưng mà Thanh Lâm chỉ là vẻ mặt mây trôi nước chảy mà cười cười, hoàn toàn cùng không có việc gì người đồng dạng, không có một tia áp lực. Ngươi nếu có thể đủ tiếp được hạ lão phu 3 chiêu, cho dù ngươi thắng, vô luận ngươi làm cái gì, lão phu đều muốn sẽ không nhúng tay. Mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Huyền Diệp lão tổ cũng là nổi giận, nói thẳng ra nói như vậy. Cái này trong tích tắc, Huyền Diệp lão tổ cảm giác mình tiêu tán vô tận tuế nguyệt hào khí cùng chiến ý, rõ ràng tại trong lúc bất chi bất giác lại trở về. Huyền Diệp lão tổ cảm giác mình phảng phất về tới cái kia hào khí vượt mây niên khinh thời đại, không tướng thế gian bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Trong tinh không một trận chiến, Thanh Lâm không có nói thêm nữa cái gì, mà là hướng Huyền Diệp lão tổ ý bảo, tiến về trước trong tinh không đại chiến. Huyền Diệp lão tổ tự sẽ không nói thêm cái gì, lên tiếng tốt, dẫn đầu ngự không mà lên, xông vào cái kia bao la bát ngát tinh không. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn một mắt Huyền Diệp lão tổ bóng lưng, sau đó ánh mắt một lần nữa đã rơi vào chư thế gia thần triều chi nhân trên người. Các ngươi cũng cùng đi a, hôm nay tựu cho các ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm không trì hoãn nữa, đồng dạng ngự không mà lên, nhanh chóng phá không mà đi. Hắn đầu cũng không có trở lại một chút, nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn xem Thanh Lâm rời đi, chư thế gia thần triều chi nhân đều là khẽ giật mình. Không cần Thanh Lâm nói, bọn hắn cũng sẽ biết lựa chọn tiến về trước tinh không. Bọn hắn tướng chứng kiến Thanh Lâm vẫn lạc, đây đối với bọn hắn mà nói đều là làm không biết mệt sự tình. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, gần trăm vị đạp thiên giả đều cao hứng bừng bừng địa lên trời mà đi, tiến về trước trong tinh không đang xem cuộc chiến. Trung thiên thế giới các đại môn phái chi nhân tự nhiên cũng không dám có chỗ trì hoãn, đồng dạng nhanh chóng tiến về trước. Trận chiến này liên quan đến Thanh Lâm sinh tử tồn vong, bọn hắn cũng phải đi nhìn một chút, tuy nhiên không thể giúp thượng gấp cái gì, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể để Thanh Lâm cờ tung bay trợ uy, lại để cho hắn không có nỗi lo về sau. Tinh không, mênh mông bao la bát ngát, khôn cùng không bờ, lạnh như băng cùng hắc ám, là tại đây vĩnh hằng bất biến chủ đề. Năm cấp bản đồ tinh không lộ ra càng thêm rộng lớn, càng thêm trống trải, tinh thần cùng tinh thần ở giữa khoảng cách vô cùng mang xa, động tựu là ước vạn dặm tinh vực. Điều này cũng làm cho trở thành tự nhiên tinh không đứng tràng, không cần lo lắng hội bởi vì đại chiến mà khiến cho không tất yếu thương vong. Mênh mông trong tinh không, Thanh Lâm cùng Huyền Diệp lão tổ đối diện mà đứng, lại để cho người khó có thể tin chính là Huyền Diệp lão tổ từ đầu đến cuối cùng đều vẻ mặt ngưng trọng. Đây là hắn đích thói quen, một khi khai chiến sẽ đầu nhập hoàn toàn chuyên chú, tuyệt sẽ không khinh địch. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại hoàn toàn trái lại, từ đầu đến cuối cùng đều là vẻ mặt mây trôi nước chảy, làm như căn bản chưa từng tướng Huyền Diệp lão tổ để ở trong mắt bộ dáng. Cái này khó tránh khỏi lại đưa tới mọi người bất đồng cái nhìn. Bất quá mọi người lại không có càng nhiều tâm tình đi chú ý những này, bởi vì kế tiếp song phương tự lựa chọn động thủ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ngay từ đầu ra tay, hắn sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Cái này trong tích tắc, hắn quanh thân có 6 cái đường kính 1 xích 0,33 mét tả hữu viên cầu chậm rãi xoay tròn, 6 loại hoàn toàn bất đồng đại đạo chi lực lưu truyền, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên như là một cái khống chế lục đạo mà sinh người, thập phần siêu nhiên. Thanh Lâm đạo hữu, lão phu tướng thi triển là liệt thiên chỉ, ngươi cũng nên cẩn thận. Huyền Diệp lão tổ vẻ mặt trịnh trọng, trong lúc nói chuyện trên ngón tay đã là một hồi keng keng rung động, có đại đạo chi lực không ngừng lập lòe, lộ ra thập phần cao minh. Hắn cũng không có trải qua bao lâu thời gian tụ lực, liền một ngón tay điểm ra, điểm hướng Thanh Lâm. Nói đến ngoài ý muốn, cái gọi là liệt thiên chỉ cũng không có ngập trời uy danh, cũng không có kinh người chỉ lực bộc phát, hết thảy nhìn về phía trên đều là vô cùng bình thản. Liệt thiên chỉ, số lượng 10 vạn năm trước liền đã thất truyền một môn tuyệt học. Này chỉ pháp, chú ý giết người cùng vô hình, chính là thế gian đệ nhất chỉ pháp. Có người nhận ra liệt thiên chỉ, lập tức kinh hô lối ra. Cũng đúng lúc này, Thanh Lâm bên người, tinh không đột nhiên chấn động, một đạo lăng lệ ác liệt đao cực điểm chỉ lực đột ngột xuất hiện, thẳng đến hắn mi tâm. Một kích này vô cùng lăng lệ ác liệt, vô cùng đột nhiên, hết thảy thắng tại khó lòng phòng bị. Đột nhiên phát tác lại để cho người ứng phó không rảnh. Tôn Hoàng trên tay, bất luận một loại nào thủ đoạn đều có thể hóa mục nát là thần kỳ, huống chi là liệt thiên chỉ loại này tuyệt học. Cái này một ngón tay nếu là đánh trúng Thanh Lâm, chỉ sợ Thanh Lâm tại chỗ cũng sẽ bị đánh nát thức hải mà vong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.